Vô cực liên minh, chương 44, cuộc thi xét tuyển 3, góc truyện audio.com. Thấy Lục Đạo thi đấu đầu tiên, một đám nữ sinh liền kinh hô một tiếng, sau đó một bộ hào hứng vô cùng. Hiện giờ, nam thần bảng đã được các nữ sinh biết đến, thế nên đối với thực lực của top 1 nam thần bảng, Lục Đạo, các nàng hứng thú cực kỳ, ai nấy đều câu đối mong Lục Đạo chiến thắng. Tiến vào học viện AH, đại ca, cố lên. Nguyễn Huy vỗ vai Lục Đạo, cổ vũ, ha ha, yên tâm, cuộc thi này không làm khó được cả AH. Lục Đạo cười đến tự tin. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thủ đoạn đa dạng, Lục Đạo không cho rằng mình sẽ thua ngay từ vòng gửi xe AH. Đi lên quảng trường cùng 19 người khác, sau đó từ 10 đấu trường bắn ra 20 đạo bạch quang về phía quảng trường. Đến khi bạch quang biến mất, 20 người đã không còn ở đó mà xuất hiện ở trên đấu trường trên không. Đồng thời, mỗi quảng trường đều xuất hiện một hình chiếu giả lập, quay lại toàn bộ cuộc chiến đó. Xin chào, mình là Trần Tuyền, sơ nguyên cảnh cấp 4. Xin chỉ giáo, một thiếu niên thanh tú, có chút sốt sắng nhìn Lục Đạo ấp úng nói. Thấy vậy, Lục Đạo không mấy để ý đối với một thiếu niên 15 tuổi. Lần đầu tiên cùng người khác chiến đấu đều sẽ không khỏi một phen bồn chồn. Lo lắng, nếu không phải là Lục Đạo trải qua nhiều biến cố, lại thêm truyền thừa của Yasuo khiến hắn tâm cảnh bình tĩnh thì cũng chẳng khác Trần Tuyến là bao nhiêu. Lục Đạo, sơ nguyên cảnh cấp 4, xin chỉ giáo, vừa nói. Tâm niệm khẽ động, từ trong hệ thống lấy ra kiếm dài. Lục Đạo phong vân khinh đạm, vô cùng bình tĩnh lên tiếng. Mà cảnh này, được màn hình trên đầu truyền hình trực tiếp, trong lúc nhất thời gây nên vô số thiếu nữ rít gào. Hiện tại, các cô gái đều không cho là Lục Đạo thực lực yếu kém. Trước một trận đấu quan trọng có thể bình thản như vậy. Thực lực chẳng lẽ yếu đuối sao? Trận đấu bắt đầu, thanh âm máy móc vang dội cả 10 đấu trường. Quan niệm theo chân lý tiên thủ hạ vi cương, thế nên ngay khi thanh âm vừa dứt, Lục Đạo động, thân hình vượt qua chục mét, trong nháy mắt áp sát Trần Tuyền. Kiếm dài giơ lên, không chút lưu tình bổ xuống đầu Trần Tuyền. Một chiêu này, Lục Đạo không sử dụng thần phong kiếm quyết, chỉ đơn giản một chiêu bổ xuống cơ bản mà thôi. Lục Đạo động thủ để Trần Tuyền bối rối. Cảm nhận mãnh liệt nguy cơ ngay trên đầu, hắn không chút suy nghĩ cúi người, ở trên sàn thi đấu lăn lộn một cái, cực kỳ gian nan né tránh một kiếm này của Lục Đạo. Phanh, kiếm dài chém xuống mặt đất gây lên một tiếng chói tai. Mà Lục Đạo cũng không tiếp tục tiến công, mà khẽ khựng lại vài nhịp, ý đồ của hắn là che giấu thực lực của bản thân, nếu không ngay từ khi Trần Tuyền né tránh, hắn đã có thể biến chiêu rồi. Trần Tuyền thấy đối phương khựng lại, cũng thu hồi lòng kinh hãi. Hai tay kết ấn cực nhanh, hỏa độn, hỏa cầu thuật, theo sau đó, một quả cầu lửa nóng bỏng xuất hiện, dùng tốc độ nhanh chóng bắn về phía Lục Đạo. Đây là hạ đẳng chiên kỹ. Hỏa cầu thuật, bất kỳ nguyên sư nào đều có thể tu luyện. Kết ấn, nguyên sư hệ pháp thuật sao? Lục Đạo hai mắt lóe lên dị thải. Thì thầm, nguyên sư là cách gọi chung cho tất cả những người tu luyện nguyên năng. Tuy vậy, trong nguyên sư vẫn chia làm hai hệ trường phái là hệ vật lý và hệ pháp thuật. Nguyên sư hệ vật lý là dựa vào vũ khí phóng thích chiến kỹ. Giống như Lục Đạo sử dụng kiếm để thi triển thần phong kiếm quyết vậy. Nguyên sư hệ pháp thuật thì dựa vào kết ấn cùng niệm chú để phóng thích chiến kỹ. Trần Tuyền kết ấn sau đó thi triển hạ đẳng chiến kỹ. Hỏa cầu thuật cho thấy đối phương thuộc pháp thuật hệ. Trở lại với cuộc chiến, mắt thấy hỏa cầu thuật hướng mình lao tới. Lục Đạo không lùi mà tiến, thân hình như báo săn lao vút về phía trước. Điều này để không chỉ Trần Tuyền mà kể cả người xem không khỏi kinh hô một tiếng. Hạ đẳng chiến kỹ có thể gây thương tích cho sơ nguyên cảnh, lại còn được phóng thích bởi nguyên sư cùng cảnh giới với Lục Đạo. Cách làm của hắn, chẳng khác nào đầu vào chỗ chết. Không, không thể nào, Trần Tuyền khiếp sợ kêu lên. Mà không chỉ hắn, người xem cũng không khỏi há hốc mồm một phen. Trong mắt kém chút rớt ra ngoài. bọn họ thấy gì? Bọn họ thấy hỏa cầu thuật tiếp xúc với lục đạo. Trong viễn tưởng lục đạo bị thương không có, chỉ thấy hỏa cầu thuật trực tiếp tan rã, mà lục đạo vẫn dùng tốc độ cực nhanh lao về trước. Nếu có người tinh ý, sẽ dễ dàng phát hiện khi hỏa cầu thuật tiếp xúc với lục đạo. Xung quanh hắn không gian phảng phất tan vỡ vậy. Không có gì không thể đấy. Xung quanh thân thể ta có lớp giáp do đạo cũng lãng khách bao bọc. Hỏa cầu thuật gây thương tích được cho ta. Đây quả thực vũ nhục đấng Yasu Ahat tất nhiên. Những lời nói này lục đạo chỉ nói trong lòng mà thôi. Còn bên ngoài, hắn lẳng lặng xuất hiện bên cạnh Trần Tuyền vẫn chưa từng trong chấn động tỉnh hồn. Bạo kiếm thi triển, trực tiếp hất văng đối phương ra khỏi đấu trường. Theo một đạo bạch quang xuất hiện, Trần Tuyền liền xuất hiện dưới quảng trường. Theo sau đó, thanh âm máy móc vang lên. Người chiến thắng, lục đạo, hoa, lục đạo chiến thắng rồi. Đúng vậy đã thế còn thắng rất nhanh nữa. Quả không hổ danh là nam thần trong lòng ta Ahat. Ta nói rồi, đẳng cấp không đại biểu cho thực lực Ahat. Thấy không, cùng đẳng cấp nhưng Trần Tuyển không chịu nổi mấy chiêu Ahat. Lục đạo, I love you, trịch trịch, lục đạo thắng, đã thế còn thắng rất nhanh để cho các nữ sinh càng trở nên điên cuồng. Có thể nói, nếu không phải bởi vì Bùi Ngọc Lan còn đứng ở trên không, các nàng đã lao xuống cùng lục đạo ôm hôn rồi. Tên này không đơn giản. Theo hệ thống thông báo thì Trần Tuyền và lục đạo cùng đẳng cấp. Vậy mà lục đạo chỉ hai chiêu liền đem đối phương đánh bại. Đây chẳng phải nói, bàn về thực lực, lục đạo đã hơn cấp 4 rồi sao? Đặc biệt là cách lục đạo hóa giải hỏa cầu thuật. Đến giờ ta vẫn chưa nhìn ra được hắn làm thế nào Ahat. Đúng vậy, đẳng cấp không đại biểu cho thực lực. Quả không sai chút nào. Xem ra, lục đạo dù chỉ có cấp 4, nhưng tổng thể chiến lực không yếu chút nào đâu. Trong khi các nữ sinh vì chiến thắng của lục đạo mà kêu gào thì ngược lại. Các nam sinh đều dùng vẻ ngưng trọng nhìn thân ảnh cao lên trên màn hình. Đặc biệt là các nam sinh năm 2 và năm 3. Bọn họ đều nhăn mày nhăn mặt, một bộ trầm tư suy nghĩ. Nam sinh dự thi bởi vì thực lực của lục đạo mà ngưng trọng. Còn nam sinh năm 2 và năm 3, bọn họ vì cách mà lục đạo hóa giải hỏa cầu thuật mà giật mình. Không ngừng tìm lời giải thích, không hổ danh là đại ca. Thực lực này, ít nhất có thể đánh bại phần lớn sơ nguyên cảnh rồi. Nguyễn Huy hai mắt sáng rực, hưng phấn nói nhỏ. Hỏa cầu thuật có thể gây thương tích cho sơ nguyên cảnh. Vậy mà đối với lục đạo không có bất kỳ tác dụng nào. Bực này thủ đoạn, Nguyễn Huy tự nhận không bằng Ahat. Lục đạo theo bạch quang xuất hiện ở dưới quảng trường. Lập tức bên tai nghe được vô số tiếng nữ sinh gào thét. Trong lòng không khỏi một phen vui vẻ. Lớn hư vinh được thỏa mãn. Đối với cha mẹ mình, hắn thật đúng là cảm tạ từ đáy lòng. Ai bảo bọn họ ban cho hắn dung mạo quá đẹp trai Ahat. Hướng về chúng nữ nở nụ cười mê người. Sau đó chậm rãi bước xuống dưới quảng trường. Đại ca, chúc mừng, vậy là đại ca hoàn thành được 1/10 phần thi rồi. Nguyễn Huy đi tới. Cười ha hà nói rằng, ca nói rồi cuộc thi này đối với ca không có tính khiêu chiến ở lục đạo đắc ý, Huy này. Ca đi thăm trường học, mày ở đây theo dõi thông tin nhé. Nếu thấy đến phần thi của ca thì gọi một tiếng vừa nói. Hắn vừa trao đổi số điện thoại cho Nguyễn Huy. Ok, đại ca cứ giao cho đệ. Mới cả đại ca cẩn thận Nguyễn Huy chỉ lên tòa nhà hát. Nơi mà một đám nữ sinh đang nhìn chăm chú hướng này để bọn họ biết được đại ca đang tham quan trường. Đại ca cứ xác định đi là vừa. Yên tâm, ca đã muốn vô thanh vô tức rời đi. Thì dù là khí hồn cảnh cũng không biết được Ahat lục đạo thần bí nói rằng. Sau đó, hắn di chuyển ra xa đám người, lập tức sử dụng Raigan cùng một người khác thay đổi vị trí. Liên tục lặp lại Raigan, trong chớp mắt hắn liền rời khỏi quảng trường, mà một trận quỷ dị này, cũng gây nên một đám nam nhân nội tâm sợ hãi, thử hỏi đang đứng ở vị trí này, tích tắc sau liền rời đi chỗ khác. Ai mà không kinh sợ, nếu không phải ban ngày ban mặt, mọi người còn tưởng gặp quỷ đó. Cách chương.